Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 825, chết chưa hết tội. Vân Thiên Cung thánh lệnh hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo. Chưa bao giờ có người dám can đảm chống lại thánh lệnh. Võ lâm thế gia truyền thừa nhiều năm ngật đứng không ngã. Nội tình thâm hậu, không biết cất giấu bao nhiêu lão quái vật. Yến Phong cái này là công nhiên muốn cùng Vân Thiên Cung cùng hai đại võ lâm thế gia vô địch điều khiển. Kỳ thật Yến Phong cũng không có nghĩ qua muốn giết người. Mặc dù hắn thực rất muốn giết người, chỉ bất quá Vân Thiên Cung thánh lệnh xuất hiện quá không phải lúc. Thanh niên nam tử trong miệng nhiệt chủng càng là triệt để đem hắn chọc giận. Động sát cơ, người Vân Thiên Cung không phải thánh lệnh vừa ra, hiệu lệnh thiên hạ sao? Tạ Yến Phong hết lần này tới lần khác cùng ngươi đối nghịch. Ngươi không phải nói ta là nghiệt chủng sao? Ta hết lần này tới lần khác tại trước mắt ngươi giết người. Yến Phong đang chứng tỏ thái độ của hắn. Người khác tôn ngươi võ lâm thánh địa, Tạ Yến Phong không tuân theo. Ngươi xem thường ta, Tạ Yến Phong liền đánh mặt của ngươi. Đầu có thể đứt, máu có thể chảy. Hắn Yến Phong sống lưng quyết không thể bị ép cong. Yến Phong, ta muốn ngươi chết. Thanh niên nam tử cuồng nộ. Yến Phong công nhiên chống lại thánh lệnh. Tại hắn dưới mí mắt giết người. Đây là đối với Vân Thiên Cung khinh nhờn. Càng là đối với bản thân của hắn nhục nhã. Uy áp đáng sợ lan tràn toàn trường. Tất cả mọi người là âm thầm kinh hãi. Cỗ khí thế này mạnh mẽ quá đáng. Phảng phất muốn long trời lở đất. Tử thần giáng lâm. Siêu siêu siêu. A hồ đám người lập tức vọt tới Yến Phong trước mặt. Ba tên nữ tử che mặt cũng không chút do dự tiến lên. Ngăn khuất Yến Phong trước mặt. Người thanh niên này tuyệt đối là một tên không thua với tam đại thanh niên vương giả biến thái cao. Thủ. Yến Phong hiện tại bị thương. Không phải là đối thủ của hắn. Một bầy kiến hôi. Không biết sống chết. Thanh niên nam tử gương mặt ngoan lệ. Khí thế tăng vọt, hoành đè ép xuống, phốc phốc, phốc phốc, A Hồ cùng Đồng Bân lập tức ngăn cản không nổi, khóe miệng chảy máu, Lăng Thiết Sơn thể chất mạnh nhất, nhưng cũng là thân thể một trận lay động, sắc mặt trắng bạch, không tốt bao nhiêu, ba cái nữ tử che mặt liên hợp lại cùng nhau, tình huống muốn tốt hơn nhiều, nhưng cũng là đang liều mạng chống đối, không chống đỡ được bao lâu, thật sự là quá cường đại. Nếu như thanh niên nam tử động thủ giết người, bọn họ ngăn không được. Yến Phong nguy hiểm, duy nhất tại chỗ có thể giúp được gì không chỉ có Hoa Thanh Phong cùng Phá Tâm. Nhưng là bọn hắn không thể là vì Yến Phong, mà lựa chọn cùng Vân Thiên Cung là địch. Phong, một nữ nhân lao đến, ngăn khuất Yến Phong trước mặt, nhưng là tại thanh niên nam tử uy áp dưới. Nàng căn bản là đứng không vững, khóe miệng tơ máu liên tục. Là Hải Liên Dung, nàng vẫn luôn không hề rời đi, yên lặng nhìn xem Yến Phong đang chiến đấu. Hiện tại Yến Phong có nguy hiểm, nàng rốt cục nhịn không được muốn đứng ra, coi như muốn chết, nàng cũng phải cùng Yến Phong chết cùng một chỗ. Trông thấy Hải Liên Dung, Yến Phong sắc mặt đại biến, sau đó một mặt thương tiếc nói, ngươi thật ngốc, dạng này ngươi sẽ chết. Hải Liên Dung cười lắc đầu nói. Có một số việc càng đáng sợ hơn so với cái chết. Sở dĩ ta tình nguyện lựa chọn cùng ngươi cùng chết. Trơ mắt nhìn người mình yêu mến chết. Đích thật là một kiện so tử vong còn muốn chuyện đau khổ. Thanh niên nam tử có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hội có nhiều người như vậy ngăn khuất Yến Phong trước mặt. Chẳng lẽ bọn họ thật không sợ Vân Thiên Cung? Không sợ chết. Đã các ngươi đều muốn chết. Vậy các ngươi toàn bộ đều đi chết đi. Vân Thiên Cung là thánh địa, Vân gia người đều siêu nhiên tại chúng sinh phía trên. Những người này tính mệnh trong mắt bọn hắn giống như sâu kiến không đáng tiền. Giết bao nhiêu đều không cảm thấy đáng tiếc. Thanh niên nam tử động, uy áp đáng sợ lần nữa bộc phát. Lăng Thiết Sơn cùng ba cái nữ tử che mặt lại cũng ngăn cản không nổi. Phun ra máu tươi, uy áp cường đại giống như là muốn đem bọn hắn toàn bộ nghiền thành bã vụn nhi. Yến Phong khóe mắt, Vân Thiên Cung khinh người quá đáng. Hôm nay liền xem như đánh bạc tính mệnh, cũng muốn quyết nhất tử chiến. Dừng tay, Đột nhiên có người một tiếng quát nhẹ. Chỉ thấy một cái Bệnh Yên Yên lão đầu nhi đi tới. Nói, Vân Hạo thiếu gia, xem ở lão phu mặt mũi của. Chuyện này cứ định như vậy đi. Vân Hạo, người thanh niên này tên gọi Vân Hạo. Tôn gia gia, Hải Liên Dung một mặt mừng rỡ kêu lên. Đến chính là Yến Phong trước đó tại Tu La chàng gặp phải Tôn Vô Mệnh. Không nghĩ tới hắn hôm nay sẽ đến. Người như vậy đến rồi. Hải Liên Dung hỏi. Tôn Vô Mệnh hung hăng trợn mắt nhìn Yến Phong một chút. Tức giận nói. Tiểu tử này chọc ra lớn như vậy một cái lỗ thủng. Ta nếu là không tới nữa liền phải cho các ngươi nhặt xác. Đến lúc đó ngươi nãi nãi còn không ăn sống rồi ta. Nguyên lai Tôn Vô Mệnh là Hải Lão Thái Thái mời tới. Hơn nữa gặp hắn chạy nhanh như vậy. Đoán chừng hai người có một chân. Coi như bây giờ không có. Đoán chừng tuổi trẻ sự tình cũng đúng vào mắt nhi. Tôn Vô Mệnh. Vân Hạo hiển nhiên cũng nhận biết Tôn Vô Mệnh. Âm thanh lạnh lùng nói. Yến Phong công nhiên chống lại thánh lệnh. Lẽ ra nhận trừng trị. Chẳng lẽ người cũng phải ngăn cản ta làm việc sao? Tôn Vô Mệnh cuống quýt khoát tay. Chỉ Hải Liên Dung cười tủm tỉm nói. Không không không. Ta có thể không dám chống lại thánh quân thánh lệnh. Ta còn muốn sống thêm 2 năm đây. Yến Phong tiểu tử có chết hay không cùng ta cũng không quan hệ gì. Chính là cái này tiểu nữ oa nhi cùng ta có hết sức liên quan. Sở dĩ giết không được. Yến Phong có chút không vui. Quá hẹp hòi đi. Người đã là tới cứu ngươi tình nhân cũ tôn nữ. Thuận tiện cũng đem cháu rể cứu a. Hừ. Yến Phong chống lại thánh lệnh. Đã phạm tội chết. Bọn họ cùng Yến Phong công nhiên đối kháng Vân Thiên Cung. Đồng dạng phải chết. Vân Hạo trên mặt sát cơ không giảm nói. Tôn Vô Mệnh sắc mặt lạnh xuống. Nói, Yến Phong có chết hay không không quan hệ với ta. Có thể nữ oa nhi lại không có làm phiền ngươi chuyện gì. Lúc nào Vân Thiên Cung bắt đầu thị phi bất phân. Lạm sát kẻ vô tội. Vân Hạo giận dữ. Nói, Tôn Vô Mệnh, người thật to gan. Người đây là tại nghi vấn ta sao? Một cỗ lăng liệt khí tức đáng sợ đột nhiên hoành không ép đi qua. Lập tức cùng Vân Hạo khí thế đụng vào nhau. Hai cỗ khí thế triệt tiêu lẫn nhau. Lập tức biến mất. Lăng Thiết Sơn bọn người trên thân áp lực cũng đã biến mất. Một cái phong hoa tuyệt đại áo trắng mỹ lệ nữ tử từ trên trời giáng xuống. Gương mặt hàn ý. Nhìn chằm chằm Vân Hạo nói. Người mới là thật to gan. Vân gia người lúc nào làm càn như vậy? Người phía dưới lập tức sắc mặt kinh hãi. Cô gái này là ai a? Vừa đến đã trước mặt mọi người quát lớn Vân Hạo. Bất quá nữ nhân này khí tức trên thân thật sự là quá ác liệt. Căn bản không có người dám nhìn thẳng. Đây cũng là chỗ nào nhô ra mãnh nhân. Minh Nguyệt Tâm. Vân Hạo mặt biến sắc khó nhìn lên. Không sai. Đến chính là Minh Nguyệt Tâm. Ánh mắt sắc bén khi dễ Vân Hạo nói. Nghe nói ngươi muốn giết đệ tử của ta. Ta Ngọc Nữ phái thật vất vả có 3 cái ra dáng nhi đệ tử. Ngươi liền muốn giết. Là không phải là muốn ta Ngọc Nữ phái diệt môn. Nếu như vậy. Ta ngược lại muốn lên Vân Thiên Cung đi một buổi sáng. Hướng Mây Chiến Thiên đòi một câu trả lời hợp lý. Người phía dưới cũng là một trận cuồng choáng. Nữ nhân này cũng quá mạnh a. Vậy mà nói thẳng muốn tuyên bố bên trên Vân Thiên Cung lấy thuyết pháp. Nhưng là nghe nói qua Minh Nguyệt Tâm tên người đều là gương mặt chấn kinh. Bởi vì bọn hắn biết rõ Minh Nguyệt Tâm tuyệt đối có tư cách nói ra những lời này. Sư phó, 3 cái nữ tử che mặt lập tức vây quanh. Gương mặt kinh hỉ, sư phó đến rồi. Hôm nay nguy cơ cũng coi là giải trừ. Yến Phong cũng đi tới. Bất quá cũng không dám làm can. Nói, sư nương, lại cho người rước lấy phiền phức. Lúc đầu cho rằng sẽ chọc tới một trận gian dậy. Ai ngờ Minh Nguyệt Tâm lại một mặt bá đạo nói ra. Người thật sự là cho ta rước lấy phiền phức. Gặp được Vân gia người liền một côn đánh chết. Còn muốn ta ra mặt. Thực là đồ vô dụng. Bởi vì mây bầu trời duyên cớ. Minh Nguyệt Tâm đối với Vân Thiên Cung cũng là không có gì quá lớn hảo cảm. Thậm chí có rất mạnh ác cảm. Đương nhiên sẽ không cho Vân Hạo sắc mặt tốt. Ngươi, Vân Hạo giận dữ, có thể không đợi hắn nói ra phía dưới. Minh Nguyệt Tâm liền đã cười lạnh nói, ta thế nào, ngươi có phải hay không ngay cả ta cũng muốn cùng một chỗ giết. Vân Hạo lập tức ngậm miệng lại, không nói trước hắn căn bản không phải là đối thủ của Minh Nguyệt Tâm. Giết không được người ta, coi như có thể giết, hắn cũng tuyệt đối không có lá gan kia. Ngươi có thể đem đệ tử của ngươi mang đi, nhưng Yến Phong hôm nay nhất định phải chết. Vân Hạo hiển nhiên là kiêng kỵ Minh Nguyệt Tâm, nói ra những lời này đã coi như là rất lớn nhượng bộ. Ta không dám chọc ngươi. Vậy được rồi, ngươi liền đem đệ tử của ngươi mang đi, xem như nể mặt ngươi. Nếu như lại dám ngăn trở, Vân Thiên Cung tuyệt không nhân nhượng. Nha nha nha, thực sự là thật to gan. Lão phu mấy ca nhi mấy chục năm không ra khỏi cửa, bây giờ tiểu bối đều làm càn như vậy sao? Lại muốn giết đệ tử của lão phu. Gầm lên giận dữ, ba bóng người chạy như bay tới. Khổng lồ uy áp quét sạch toàn trường. Chàng diện lục đại thế gia đệ tử kém một chút nhi liền bị xung kích ngẩn ra đến. Ta dựa vào, tại sao lại đến rồi ba cái yêu quái? Trông thấy đến ba người, Yến Phong lập tức đại hỉ, cuống quýt chạy tới. Hô, sư phó, các ngươi có thể tính ra, đồ nhi bị người khi dễ. Đến không phải người xa lạ, chính là Thiên Sơn Tứ Tuyệt bên trong bá quyền, Thiên Kiếm cùng Tuyệt Đao. Minh Nguyệt Tâm đều được tin tức, bọn họ làm sao lại không đứng dậy đâu. Thiên Kiếm quay đầu nhìn một chút còn nằm dưới đất Địch Thiên Phóng bốn người cùng Đường Thiên Uy, cùng Cổ Phi Dương thi thể. Hưng phấn nói, hảo tiểu tử, làm cho gọn gàng vào, không có cô phụ chúng ta nhiều năm như vậy vun trồng. Đệ tử đại phát thần uy, làm sư phụ tự nhiên cũng là mặt mũi sáng sủa a. Tuyệt Đao nhỏ giọng nói, sư huynh, chúng ta giống như mới vun trồng hắn mấy tháng. Thiên Kiếm trợn mắt nói, chúng ta là ba người, một người mấy tháng, ba người cộng lại không phải liền là đã nhiều năm sao? Yến Phong gương mặt im lặng, còn có thể dạng này tính sao? Ba người có thể tới. Yến Phong là trong lòng tràn đầy cảm kích, nếu như không là bọn hắn, hắn khó sáng tạo Tu La Tràng. Hôm nay càng là đến đây, công nhiên đối kháng Vân Thiên Cung. Phần ân tình này, Yến Phong khắc trong tâm khảm. Vân Hạo cũng nhận biết Thiên Sơn Tứ Tuyệt, sắc mặt biến hóa, âm thanh lạnh lùng nói, Yến Phong là đệ tử của các ngươi. Thiên Kiếm liếc mắt nhìn nói, làm sao, có phải hay không trong lòng rất khó chịu? Ta không quản hắn có phải hay không các ngươi đệ tử, hắn chống lại Vân Thiên Cung thánh lệnh, đều nhất định muốn nhận trừng phạt. Vân Hạo cả giận nói. Bá Quyền đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói, ý ngươi nói là, ngươi muốn giết chúng ta phái Thiên Sơn đệ tử duy nhất, để cho chúng ta phái Thiên Sơn như vậy tuyệt hậu, thực sự là thật là ác độc tâm địa, lại muốn diệt ta phái Thiên Sơn. Ha ha ha, muốn diệt ta phái Thiên Sơn, ngươi còn chưa đủ tư cách, để cho Mây Chiến Thiên tự mình đến a. Thiên Kiếm cùng Tuyệt Đao giận dữ, hoành khóa một bước, trên người lập tức tách ra bá đạo kiếm khí cùng đao mang, tàn phá bừa bãi thiên địa, quỷ khóc thần hào. Các ngươi, Vân Hạo trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới Thiên Sơn Tứ Tuyệt hôm nay cũng tới. Xem ra Yến Phong là giết không được a, nhưng là Yến Phong hôm nay không chết, Vân Thiên Cung uy nghiêm ở đâu? Đúng lúc này, hai bóng người phi tốc đạp không mà đến, người phía dưới cũng là âm thầm kinh hãi. Sẽ không phải lại tới hai cái lão yêu quái a? Chỉ thấy hai người rơi ở trong sân van xin, người của Đường gia lập tức đại hỉ, kêu lên, là Thiên Long đại trưởng lão. Người tới chính là Đường Thiên Long cùng Lăng Không hai người. Đường gia có người chạy tới, bịch một tiếng quỳ rạp xuống Đường Thiên Long trước mặt, khóc kể lể, Thiên Long đại trưởng lão, gia chủ bị giết, người nhất định phải báo thù cho hắn a. Đường Thiên Long nhìn về phía Đường Thiên Uy thi thể, trên mặt một trận chán nản nói, Đường Thiên Uy vì bản thân tư dục, rơi vào ma đạo, chết chưa hết tội. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.